Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210. Trong đám người nhà họ Tiêu, một người đàn ông trung niên dữ tợn gào thét: "Tiêu Long Chiến, em trai Tiêu Long Đồ, võ thánh trung kỳ, gia chủ mới của nhà họ Tiêu, nhà họ Phơi nghe đây, nếu chúng ta thắng trận chiến này, tất cả tài sản của Vạn Bảo Lâu cho mọi người tùy ý chọn lựa." Một lão già trong đám người nhà họ Phương đau thương gào lên. Nghe lão gia chủ giết, mọi người nhà họ Phương oán khí ngập trời. Bọn họ giơ vũ khí phóng về phía Vạn Bảo Lâu. Nhà họ Chu hét to: "Toàn bộ nhà họ Chu nghe, san bằng Vạn Bảo Lâu cho tôi, báo thù cho tộc trưởng." Bốn gia tộc người canh giữ kết hợp lại, chừng mấy chục ngàn người, những này đều là người tu võ, còn kinh khủng hơn cả đội quân triệu người. "Đến rồi, ngăn lại!" Lăng Thi âm thét dài. Trận chiến hết sức căng thẳng. Giết! Bên ngoài Vạn Bảo Lâu vô cùng lộn xộn, máu tươi, thi thể, chân cụt tay đứt, đầu người nơi nơi. Giết, giết, giết! Bất kỳ thứ gì muốn đến gần Vạn Bảo Lâu đều giết hết. Vạn Lăng Phong máu me khắp người, giết đỏ cả mắt. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, vô số cao thủ điên cuồng đánh tới. Cho dù là Lăng Thi Âm cũng cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt cô ta đỏ bừng, trong mắt phủ rộng tơ máu. Xông vào trong đám người điên cuồng giết chóc, bốn năm tên võ thánh trung kỳ thấy thế, đồng loại ra tay ngăn cản Lăng Thi Âm. Giết! Lâm Thương Hải hét to, dẫn đầu người Vạn Bảo Lâu đánh lui hết đợt cao thủ này đến đợt cao thủ khác. Đường Thiên Ngạo bị dọa đến cả người run rẩy, trốn ở trong góc, khóc không ra nước mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Lúc này, trong một quán trà ở nơi xa, Vân Chi Lan ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống trà vừa nhìn trận chiến trước cửa Vạn Bảo Lâu. Nơi đây chỉ cách Vạn Bảo Lâu một con đường, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Gương mặt xinh đẹp của Vân Kiếm Bình trắng bệch, không ngừng nôn mửa. "Uè uè, ông nội, cô ta sắp phát điên rồi." Cửa Vạn Bảo Lâu toàn là thi thể. Cách chương